Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 37, Sở Quốc Võ Khố. Converter, đá Kero Đế Kinh Thành, Tần Vân tại dưới giàn cây nho thản nhiên đọc sách, bởi vì hôm qua mới nhất một bản thiên bảng tuyên bố. Sáng sớm hôm nay, Thái tử Điện Hạ cùng Bát Vương Tử đều chủ động tới xin mời. Tần Vân hết thảy đều cự tuyệt. Mạnh trưởng lão, Đồng Vạn chạy như bay đến. Lại có gì sự tình? Đều không cách nào im lặng xem sách. Tần Vân bất đắc dĩ để sách xuống tịch. Đồng Vạn lại càng thêm khâm phục Tần Vân. Bởi vì đi vào Đế Kinh Thành những ngày qua, Tần Vân đối với hắn chỉ điểm, để hắn sáng tỏ thông suốt. Đối với Tỏa Thiên Kiếm, lý giải đều tăng lên rất nhiều. Hắn tự nhiên đi theo làm tùy tùng càng thêm cung kính khâm phục. Hắn lại không biết, Tần Vân trên Tỏa Thiên Kiếm đều đạt tới cực cảnh, lại bản thân lại là nhập đạo kiếm tiên. Đối với kiếm thuật chỉ điểm, há lại Chu Sơn kiếm phái những người khác có thể so sánh. Mạnh trưởng lão, Đồng Vạn cười nói, ngươi bây giờ danh chấn thiên hạ, tự nhiên muốn gặp ngươi cũng rất nhiều. Thái tử Điện Hạ, Bát Vương Tử còn có rất nhiều tông phái ta có thể cự đều trực tiếp cự. Có thể vị này, ta không có cách nào cự, cũng không dám cự. Ai? Tần Vân hiếu kỳ, Sở Vương Bệ Hạ, Đồng Vạn nói ra. Ô, Tần Vân lông mày khẽ động, lấy hắn thân phận hôm nay, nói không để ý tới Sở Vương một dạng có thể không để ý tới. Sở Vương có chuyện gì? Đồng Vạn nói, hắn phái người, xin mời Mạnh trưởng lão đến trong cung một lần. Mạnh trưởng lão, ta làm như thế nào trả lời chắc chắn? Là cự tuyệt, hay là? Tần Vân cầm trong tay thư tịch hướng bên cạnh trên bàn nhỏ quăng ra. Đứng dậy cười nói, đi đi đi, nếu Sở Vương đến xin mời, đi gặp. Vâng, Đồng Vạn lập tức cung kính đáp. Tần Vân rất mau ra cửa, cửa ra vào liền có trong cung thái giám, bọn thị vệ, một vị lão thái giám cung kính nói, Mạnh trưởng lão, đại vương xin mời Mạnh trưởng lão một lần, nói có tiểu thái giám chủ động kéo ra xe ngựa xe rèm vải. Đi thôi, Tần Vân trực tiếp lên xe ngựa, lão thái giám cười mặt phảng phất một đóa hoa, thiên bảng cao nhân. Sở Vương cũng không phải muốn gặp là có thể gặp, có thể mời đến Mạnh trưởng lão. Hắn cũng đầy tâm hỷ vui mừng. Bình thường xe ngựa tại cửa cung ngoài cửa lớn liền đều dừng lại. Có thể chiếc này xe ngựa lại là một đường thông suốt. Sở Vương sớm có phân phó, trong cung thị vệ cũng không ai dám ngăn cản. Mạnh trưởng lão, đến, lão thái giám thanh âm đều rất nhu hòa. E sợ cho đã quấy dày Tần Vân. Tần Vân lúc này mới xốc lên vải mành xuống xe ngựa. Ngẩng đầu nhìn lên, đã là hoàng cung đại nội. Đại vương liền ở trong tây hoa viên. Lão thái giám chỉ vào phía trước vườn cửa. Bên trong có thể nhìn thấy hoa cỏ cây cối. Trong cung nhiều như vậy hoa cỏ thế nhưng là rất hiếm thấy. Tần Vân có cảm ứng. Không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn cảm ứng được, trong hoàng cung, có một vị nhập đạo tồn tại, thần bảng thứ hai, chiến thần Lý Như Tể. Tần Vân yên lặng nói, quanh năm tọa trấn Đế Kinh Thành chính là vị chiến thần này. Sở quốc có thể chiếm lĩnh thiên hạ gần nửa cương vực. Cũng chính bởi vì vị chiến thần này, trong thiên hạ, tại Tần Vân đến trước, thần bảng hết thảy có 5 vị, có thể vào thần bảng. Tự nhiên đều là nhập đạo tồn tại, thực lực vô cùng kinh khủng. Trong 5 vị này, có 2 vị là không dính vào phàm tục chi tranh, mặt khác 3 vị thì đến đỡ ra 3 đại quốc độ. Theo thứ tự là Sở quốc, Ngụy quốc, Yến quốc. Một vị nhập đạo tồn tại liền đại biểu một nước. Trong đó, chiến thần Lý Như Tể từng thời gian dài đứng hàng thần bảng thứ nhất, làm cho Sở quốc cũng đặc biệt cường thế. Bất quá hiện nay lại hạ xuống đến thần bảng đệ nhị. Sở quốc vương thất tuyệt đối người ủng hộ. Thần bảng có một vị, thiên bảng cũng có một vị. Tần Vân thầm nghĩ, mới nhất thiên bảng, hết thảy có 23 vị. Một số nhỏ, đã thời gian rất lâu đều không hiện hình dấu vết. Vượt qua một nửa đều là Tiêu Dao một phương. Không để ý tới vương quyền. Dù sao đến cấp độ này, xưng bá một phương, vương triều thay đổi, cũng không ảnh hưởng được bọn hắn. Chỉ có gần một nửa cùng ba đại vương tộc quan hệ không ít. Tỷ như Sở quốc vương thất, trong thiên bảng đại tướng quân, Tiết Dung là tuyệt đối vương thất người ủng hộ. Là Sở quốc chinh chiến tứ phương, ngoài ra còn có hai vị thiên bảng cao nhân. Một vị là Chu Sơn kiếm phái, mạnh nhất thu. Một vị khác là Thông Thiên Quan, Ngư Tử Ca. Hai vị này cùng Sở quốc vương thất quan hệ tính tới gần. Mạnh nhất thu sở dĩ cũng liệt ra tại trong đó. Là bởi vì Chu Sơn kiếm phái cùng Sở quốc liên quan quá sâu. Thiên bảng 23 vị, trừ bỏ tung tích khó tìm, trừ bỏ hải ngoại, chân chính Sở quốc cảnh nội thiên bảng hết thảy 7 vị. Có 4 vị căn bản không để ý tới vương tộc. Tần Vân thầm nghĩ, về phần ta, mặc kệ là bởi vì Chu Sơn kiếm phái cùng Sở quốc trải qua thời gian dài quan hệ, hay là bởi vì Sở quốc võ khố, đều được tới gặp thấy một lần Sở vương. Sở quốc, lâu dài vì thiên hạ tam quốc đứng đầu, lại có thần bảng thứ hai chiến thần, Lý Như Tể, tọa trấn. Trải qua thời gian dài, trong võ khố điển tịch tự nhiên cất giữ rất nhiều, so Chu Sơn kiếm phái muốn bao nhiêu nhiều lắm, Tần Vân há có thể bỏ lỡ. Cái này Lý Như Tể, chỉ là giỏi nhục thân pháp môn, cho nên mới có thể xếp hạng thứ hai. Thật luận, đạo, lại bình thường, Tần Vân thầm nghĩ, chính mình muốn giết Lý Như Tể, có lẽ có chút phiền phức. Nhưng đánh bại cũng rất nhẹ nhõm. Trong Tây Hoa Viên, Sở Vương nằm trên ghế nhìn xem nước hồ. Hắn đã dần dần già đi, nhìn cách đó không xa cửa viện chỗ đi tới bên hông bội kiếm thanh niên nam tử. Hay là miễn cưỡng đứng lên, một bên phi tử lập tức đỡ lấy. Mạnh trưởng lão, Sở Vương cười nói, nhìn thấy mạnh trưởng lão trẻ tuổi như vậy, thật là để quả nhân hâm mộ. Gặp qua đại vương, Tần Vân nói, mạnh trưởng lão mời ngồi. Sở Vương liền nói, Tần Vân lúc này mới ngồi xuống. Sở Vương cười nói, quả nhân biết được mạnh trưởng lão danh liệt thiên bảng, hay là tại thiên bảng thứ sáu, không thật vui vẻ. Bây giờ quả nhân thân thể càng thêm kém, mà lại không nói gạt ngươi, Ngụy quốc dục dịch, sợ muốn nhấc lên một trận đại chiến, quả nhân cũng nóng vội. Như vậy lúc mấu chốt, có mạnh trưởng lão xuất hiện, quả nhân trong lòng cũng an định mấy phần. Tần Vân minh bạch Sở Vương vì sao lo lắng, bởi vì thần bảng thứ nhất chính là Ngụy quốc vị kia. Hôm nay đại vương tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, Tần Vân nhìn xem Sở Vương, Chu Sơn kiếm phái nội tình hay là kém chút. Sở Vương ha ha cười, mạnh trưởng lão tuổi còn trẻ, chắc hẳn cũng cần càng nhiều thiên địa kỳ chân, lại hoặc là lợi hại hơn phương pháp tu hành. Ta Sở quốc võ khố đỉnh tiêm pháp môn, mạnh trưởng lão có thể tùy ý tuyển ba môn. Tần Vân cười nói, đại vương, tu hành này, tự nhiên là phải nhìn nhiều, thấy nhiều biết, cho nên ta muốn ở trong võ khố nhìn nhiều nhìn, nhìn nhiều nhìn. Sở Vương sắc mặt biến hóa, không biết muốn nhìn mấy môn, càng thêm lợi hại điển tịch, càng bị trời ghét, đọc qua số lần đều là có hạn, đến nhất định số lần đều sẽ tổn hại, mở mang hiểu biết a, tự nhiên là toàn bộ. Tần Vân nói ra, Sở Vương lông mày nhíu một cái. Toàn bộ, khẩu khí thật lớn, tại Sở Vương bên cạnh phi tử cũng thầm giật mình. Cái này mạnh nhất thu có ý tứ gì? Là đang uy hiếp ta? Sở Vương thầm nghĩ, cũng đúng, hắn có thực lực như thế. Chỉ sợ toàn bộ Chu Sơn kiếm phái đều không tình nguyện vì ta Sở quốc đả sinh đả tử. Thật sự là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. khi còn yếu, dựa vào ta Sở Quốc, hiện tại lợi hại, bắt đầu không nghe lời. Cho hắn chỗ tốt, đều bàn điều kiện, lại muốn nhìn toàn bộ điển tịch. Đọc qua võ khố tất cả điển tịch, yêu cầu quá cao, Sở Vương cũng không có tư cách đáp ứng. Thành Nhi, đáp ứng hắn, chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm già nua tại Sở Vương vang lên bên tai. Sở Vương biểu lộ thay đổi, lộ ra dáng tươi cười nhìn xem Tần Vân. Mạnh trưởng lão, người yêu cầu này không cao bình thường. Sở Quốc võ khố, chính là quả nhân cũng vẻn vẹn có thể đọc qua mấy quyển điển tịch thôi. Vừa rồi lão tổ đáp ứng, mạnh trưởng lão ngươi có thể thỏa thích đọc qua trong võ khố bất luận cái gì một điển tịch. Bất quá, ta Sở Quốc vương thất có một yêu cầu. Tần Vân nhãn tình sáng lên, cười nói, đại vương mời nói, mạnh trưởng lão sinh thời, cần phải bảo đảm ta Sở Quốc vương tộc. Sở Vương nói ra, nếu là mạnh trưởng lão có thể danh liệt thần bảng, như vậy chỉ cần tại ta Sở Quốc vương tộc nguy cơ lúc, đương đại Sở Vương cầu cứu lúc, xuất thủ 3 lần liền đầy đủ. Tần Vân thực sự tuổi còn rất trẻ, 38 tuổi thiên bảng thứ 6. Hoàn toàn chính xác tương lai danh liệt thần bảng khả năng rất cao. Ta đáp ứng, Tần Vân gật đầu, ta ở trong võ khố học được điển tịch, có thể truyền ra ngoài không? Sở Vương ra mặt co lại, hay là nói ra, mạnh trưởng lão ở trong võ khố chọn điển tịch, nếu là truyền ra ngoài một loại điển tịch, thì nhất định phải ở trong võ khố lại lưu lại một phần này điển tịch bản sao chép. Lợi hại, điển tịch, bị trời ghét, muốn sao chép rất khó. Một cần bản thân lĩnh hội đạt tới mức cực sâu. Hai đối với điển tịch chất liệu yêu cầu cực cao. Được, Tần Vân gật đầu, đại vương nhưng còn có sự tình. Như vô sự, ta liền đi trước, ha ha. Quả nhân liền không ở thêm mạnh trưởng lão. Sở Vương cười, một bên phi tử nhìn âm thầm cảm khái. Đường đường Sở Vương, đối mặt một vị thiên bảng cao nhân, cũng phải dỗ dành a. Tần Vân cũng không có vội vã đi lật xem trong Sở Quốc võ khố điển tịch. Chu Sơn kiếm phái, Đoàn gia Bạch Ngọc lâu điển tịch hắn còn tại không ngừng nghiên cứu đâu. Sở Vương đáp ứng. Kỳ thật chính là phía sau vị chiến thần kia, Lý Như Tể, đáp ứng. Mặc kệ ai kế thừa đại vị, cũng không dám không rơi việc này. Vân Thủy quyết, đây là một môn trực chỉ cực cảnh điển tịch. Sau băng xương kiếm đồ, tỏa thích kiếm các loại hơi yếu. Bất quá trong đó nội hàm rất có ý tứ. Tần Vân suy tư ở trong Bạch Ngọc lâu nhìn thấy cái môn này. Điển tịch. Ngón tay diễn luyện thi triển kiếm thuật, trong lúc nhất thời chung quanh kiếm khí bốc lên, giống như mộng ảo. Sư phụ, Liễu Thanh Sa ở phía xa hô. Tần Vân dừng lại, chuyện gì? Tần Vân hỏi, Liễu Thanh Sa chạy vội tới, biểu lộ có chút kỳ lạ. Nhìn một chút Tần Vân, mới nói, Bách Hoa Cốc Hải Đường tiên tử cung tiên tử cầu kiến. Bách Hoa Cốc Hải Đường tiên tử, Tần Vân trao mày, hừ, lại còn có mặt đến, để cho nàng đi vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.